Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525: Tuyệt cảnh phản nhất kích. Theo Triệu sư tỷ lời nói, trước đại đạo tông trưởng môn Quý Trường Tịch bóng người lại là chợt xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Vì Lý Phàm giảng thuật lên, chúng ta khi đó dù sao còn quá trẻ, cho là mình ẩn tàng đầy đủ sâu, lại căn bản nghĩ không ra, cường giả chân chính đủ để thông qua một giọt máu, liền có thể nhìn ra chúng ta tu hành công pháp, Huyền Thiên giáo công pháp, từ trên xuống dưới, chia làm Huyền, Thiên, Địa, Hoàng bốn cái cấp bậc. Chúng ta theo cái kia trong di tích lấy được bốn môn công pháp, đều là cao nhất huyền giai, không chỉ có huyền diệu thông thần, không tại đại đạo tông chân truyền phía dưới, càng có một cọc diệu dụng. Để Quý Trường Tịch cái này đại đạo tông trưởng môn cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Nghe đồn Huyền Thiên giáo công pháp tất cả đều xuất từ Huyền Thiên giáo chí bảo Huyền Thiên bảo kính, cho nên tu đến chỗ cao thâm có thể cùng cái kia Huyền Thiên bảo kính sinh ra liên hệ. Tuy nhiên Quý Trường Tịch khi đó thì hận không thể tại chỗ đem chúng ta đuổi bắt, thật tốt siêu hồn hỏi thăm. Có điều hắn cũng biết Huyền Thiên giáo công pháp tự mang giữ bí mật thủ đoạn. Coi như ngoại giới muốn mạnh mẽ nhìn trộm, chiếm được cũng bất quá là cải biến, vặn vẹo sau sai lầm công pháp. Nhất định phải công pháp tu luyện người cam tâm tình nguyện, tự mình viết xuống không thể. Mà lại lúc đó, thực lực của hắn cũng bất quá chỉ là hợp đạo hậu kỳ. So ta cũng cường không đi nơi nào. Nếu là cưỡng ép bức bách, phần thắng không cao. Sau đó hắn chuẩn bị thả dây dài, câu cá lớn. Quý Trường Tịch chợt cười lạnh nói, một phương diện, hắn cố ý phái chúng ta ra ngoài, chấp hành các loại nhiệm vụ, áp chế thực lực của chúng ta trưởng thành, mà chính hắn thì là mượn nhờ trưởng môn có quyền hạn tư nguyên, tăng lên chính mình tu vi. Một phương diện khác, hắn thì là lật khắp các loại điển tịch, nỗ lực tìm tới phá giải Huyền Thiên giáo công pháp mã hóa phương pháp. Kỳ thật, hắn cơ hồ thật muốn làm được. Theo đại đạo tông mật tàng bên trong, Quý Trường Tịch tìm được năm đó hủy diệt Huyền Thiên giáo về sau, lấy được di sản, bên trong có một môn bí thuật, tên là Thủ Thiên Nhi Đại, là Huyền Thiên giáo dùng tới đối phó trong giáo chính mình người. Không khỏi có thể hoàn toàn tước đoạt đối phương công pháp. Tu vi, cũng có thể đem tu hành Huyền Thiên giáo công pháp thu hoạch đến cảnh giới. Thực lực, di hoa tiếp mộc giống như, chuyển rời đến trên người mình. Sau đó, lúc đó chúng ta vừa về tới Sơn Môn, hắn thì không kịp chờ đợi triệu ta tương gặp. Chấm ngoặc kép, Quý Trường Tịch trên mặt một trận biến ảo, quang ảnh vặn vẹo bên trong, biến trở về triệu sư tỷ cái kia nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng. Đáng tiếc là, hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới ta tu hành không chỉ là một môn Huyền Thiên giáo công pháp. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, ta đã từ lâu nhìn hắn không thuận mắt, muốn thay vào đó. Triệu sư tỷ vươn tay, vuốt ve Lý Phàm gương mặt, thần sắc mê ly. Sư đệ, người cũng đã biết, bị mấy vạn giọt tràn đầy tiên ôn huyết dịch thẩm thấu. Cái kia là như thế nào một loại thống khổ a? Cho dù là chúng ta Quý trưởng môn cũng ngăn cản không nổi đây. Tiếc nuối duy nhất là, hắn bị tiên ôn phá hư quá mức nghiêm trọng, ta cũng không thể không từ bỏ trong đó một bộ phận. Triệu sư tỉ đầu lưỡi khẽ liếm bờ môi, tựa hồ đang nhớ lại lúc trước mỹ diệu tư vị. Vạn cổ duy ngã quyết, tu tới sau cùng, thế gian này, trừ ta ra, không có vật gì khác nữa. Bởi vì công pháp này quá mức tà tính, cho nên lúc ban đầu sư đệ ngươi cũng không có chọn lựa. Hiện tại, ngươi có thể hay không cảm thấy có chút hối hận đâu? Sư đệ, triệu sư tỉ nhẹ giọng hỏi. Lý Phàm tâm bên trong xác thực lóe qua một chút hối hận. Có điều hắn cũng là quật cường, mạnh miệng nói. Hừ, hối hận thì có ích lợi gì? Sự tình sớm đã đi qua, lại không thể có lần nữa tới qua cơ hội. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm chợt dừng lại, vừa mới nháy mắt kia, trong lòng của hắn chợt dâng lên một loại nào đó kỳ lạ cảm giác. Tựa hồ, nếu là nguyện ý, chính mình thật sự có thay đổi hết thảy năng lực. Nhưng, tỉ mỉ thể ngộ, lại không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Trong lòng không khỏi có chút nhàn nhạt thất lạc cùng mê mang. Triệu sư tỷ không thể phát giác được Lý Phàm tâm bên trong dị dạng. Nàng phối hợp tiếp tục nói. Nhất ẩm nhất trác, sự tình đều là tiền định. Cho nên, sư đệ, đây hết thảy đều là mệnh chung chú định tốt. Trong nội tâm của ta ẩn ẩn đã nhận ra Quý Trường Tịch ác ý, vì bảo trụ tính mạng của chúng ta. Sau đó trong bóng tối tu hành vạn cổ duy ngã quyết. Nỗ lực theo trong kế hoạch của hắn cầu được một đường sinh cơ. Công pháp này quả nhiên bá đạo vô. Cùng, đem duy ngã hai chữ thông suốt phát huy vô cùng tinh tế. Tự mình tu hành về sau. Thậm chí tướng sư đệ trong đầu của ngươi liên quan tới môn công pháp này trí nhớ đều dần dần tiêu. Trừ, mà khi ta thành công đem quý trưởng môn biến thành ta một bộ phận về sau. Ta rốt cục hiểu rõ. Đây mới là chúng ta quy túc. Đây mới là thuộc về ta vận mệnh. Trên đời này ào ào hỗn loạn. Có quá nhiều dâu ria người. Cho nên, chỉ còn lại một mình ta. Là đủ rồi. Cái gọi là vạn chúng. Mà một lòng, đại đạo tông trên dưới, toàn bộ bóng người gương mặt, tất cả đều tại câu nói này nói ra thời điểm, biến thành triệu sư tỷ bộ dáng. Sư đệ, người vẫn yêu ta sao? Cùng sư tỷ hòa làm một thể, từ đó cũng không phân biệt mở đi. Các nàng tràn đầy thâm tình nhìn lấy Lý Phàm, cùng nhau nói ra, Lý Phàm không có trả lời, mà chính là nghiêm nghị đối mặt. Một đạo đen nhánh bên trong mang theo màu sắc sặc sỡ chi sắc quang hoa. Tại đỉnh đầu của hắn hiện lên. Cuối cùng biến thành một ngọn phi đao bộ dáng. Mà Lý Phàm khí thế trên người. Cũng tại đồng thời đột nhiên bộc phát ra. Theo phàm nhân một đường hướng lên trèo lên. Luyện khí, trúc cơ, kim đan. Thẳng đến hóa thần chi đỉnh. Mới miễn cưỡng dừng lại. Nguyên lai. Lý Phàm đã sớm đột phá trên người phong tỏa cấm chế. Dựa vào là chính là mới vừa rồi cùng triệu sư tỷ cá nước song tu. Ta còn tưởng rằng, sư đệ ngươi là tưởng niệm ta rất lâu. Lúc này mới không kịp chờ đợi. Muốn cùng ta song tu đây. Không nghĩ tới, lại là có mục đích khác. Giáp tâm không tốt, tuy nhiên lời nói như vậy. Nhưng triệu sư tỷ tựa hồ đã sớm phát hiện Lý Phàm tiểu động tác. Trong giọng nói không có chút nào kinh ngạc. Làm sao? Sư đệ ngươi cho rằng. Khôi phục cảnh giới liền có thể cùng ta đánh một trận sao? Nàng nhiều hứng thú đánh giá Lý Phàm. Là người nào cho ngươi dũng khí? Cái này đoạn hồn chiếu thần công diệt hồn đao sao? Đối mặt triệu sư tỷ trêu chọc. Lý Phàm cũng không trả lời thẳng. Mà chính là sắc mặt nghiêm túc. Năm màu đen nhánh diệt hồn đao không ngừng lấp lóe. Vận sức chờ phát động. Cái này diệt hồn đao chính là đoạn hồn chiếu thần công trung cực sát chiêu. Tuy nhiên tên thường thường không có gì lạ. Kỳ thực là lấy tự thân thần hồn làm tế. Mới có thể khiến ra liều mạng thủ đoạn. Trên dưới một lòng. Con đường này đi đến sau cùng. Thì có thể nghịch thiên địa chi lý đi. Sư tỷ ngươi quả nhiên thiên túng kỳ tài. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Ngươi chi đạo. Không phải ta chi đạo. Năm đó ta từng nói qua, nguyện cùng sư tỷ kết thành vĩnh thế đạo lữ, trung phó trường sinh, tiêu giao tự tại, lời ấy chính là phát ra từ thực tình, đến bây giờ chưa biến. Lý Phàm trong mắt tràn ngập nhớ lại, cảm thán nói, đang lúc triệu sư tỷ có một chút ngây người nháy mắt. Một khi hừng hực vô cùng quang mang, trật tự trong cơ thể hắn hiện lên, chiếu sáng toàn bộ đại đạo tông bầu trời. Thậm chí ngay cả triệu sư tỷ ngàn vạn bộ thân thể cũng không khỏi đến vào lúc này hơi hơi nhắm mắt lại. Hết chương.